Tu La Vũ Thần, chương 1304, chương 1306, thất vọng biến cuồng hỉ. Góc truyện audio.com, Sở Phong huynh đệ, ngươi, nhìn thấy Sở Phong lại truy hắn mà đến, Lý Hưởng rất là không biết làm sao. Hắn thật sự là không nghĩ ra, đương đồng Trúc Lâm cùng Thiết Trúc Lâm trưởng lão tự mình mời Sở Phong, đồng thời đưa ra nhiều như vậy hậu đãi điều kiện sau, Sở Phong lại vẫn sẽ chọn gia nhập hắn Phế Trúc Lâm, điều này thật sự là không hợp lẽ thường. Suy cho cùng, trước không nói Phế Trúc Lâm thực lực kém xa Thiết Trúc Lâm cùng đồng Trúc Lâm, đồng thời Phế Trúc Lâm cũng cái gì đều không cho được Sở Phong, cùng Thiết Trúc Lâm cùng đồng Trúc Lâm so căn bản không có bất kỳ ưu thế nào a. Lý Hưởng sư huynh, lẽ nào ngươi không muốn nhượng ta gia nhập Phế Trúc Lâm, trở thành một danh trên danh nghĩa đệ tử sao? Sở Phong cười híp mắt nói. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, cứ việc rất là không giải thích được nhưng Lý Hưởng vẫn là tăng cường gật đầu, e sợ bỏ qua Sở Phong như vậy một mầm mống tốt. Vậy liền đem tên ta, viết đến Phế Trúc Lâm trên danh nghĩa đệ tử danh sách lên đi. Sở Phong chỉ hướng Lý Hưởng trong tay quyển trục, chỉ cần đem tên Sở Phong viết lên kia, Sở Phong liền đem chính thức trở thành Phế Trúc Lâm trên danh nghĩa đệ tử. Hảo hảo hảo, cái này viết, mà Lý Hưởng tự nhiên không chút do dự, nâng bút sẽ phải viết. Dừng tay, nhưng vào lúc này, kia đồng Trúc Lâm trưởng lão, lại bỗng nhiên chợt quát một tiếng, cùng lúc đó, lần thứ hai đi tới Sở Phong phụ cận tận tình đối với Sở Phong khuyên nhủ, Sở Phong tiểu hữu, Phế Lâm đó là phế vật đợi địa phương, ngay cả nơi đó trưởng lão đều là phế vật, bọn họ cái gì đều không cho được ngươi. Ngươi đi nơi đó, quả thực chính là tự hủy tương lai a, là a, Sở Phong tiểu hữu, ngươi có thể phải suy nghĩ thật kỹ một chút, tuyệt đối không nên làm trễ nãi bản thân. Cùng lúc đó, các trưởng lão khác cũng là cùng nhau tiến lên, bọn họ đều không nghĩ bỏ lỡ Sở Phong thiên tài như vậy, đều là tận tình khuyên. À, cái này không tốn sức các ngươi phí tâm, thế nhưng đối với bọn hắn khuyên bảo, Sở Phong nhưng là cười nhạt ngay cả lời đều lười nói nhiều, lạnh lùng cực kỳ. Nói xong câu đó sau, Sở Phong lại trực tiếp đoạt lấy Lý Hưởng trong tay quyền trục cùng bút mình ở phía trên kia viết xuống tên của mình. Đối với một màn này, người ở tại tràng đều là trợn mắt hốc mồm, nghĩ không ra Sở Phong sẽ kiên quyết như thế, gia nhập Phế Trúc Lâm, đây chính là liền phế vật đều không muốn đi địa phương a, Lý Hưởng sư huynh, chúng ta. Đi thôi, bất quá, đối với phản ứng của mọi người, Sở Phong nhưng căn bản không rảnh để ý, mà là cười nói với Lý Hưởng. Hảo, thời khắc này, Lý Hưởng cũng sợ ngây người, nghe được Sở Phong lời nói sau, mới tỉnh hồn lại, xoay người vì Sở Phong dẫn đường. Cứ như vậy, Sở Phong cùng Lý Hưởng ly khai này chỗ, đi trước Phế Trúc Lâm, chỉ để lại một đám đầy mặt không hiểu đệ tử cùng với đầy mặt khó coi trưởng lão. Mà ở Lý Hưởng dẫn đường dưới, Sở Phong rốt cục thấy được này liền phế vật đều khinh bỉ Phế Trúc Lâm, đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương. Nơi này kỳ thực rất lớn, là một mảnh bát ngát thổ địa, nhưng là cảnh sắc lại thật không được tốt lắm, nơi này căn bản không có vũ chi thánh thổ thần kỳ, càng không có Lạc Diệp Trúc Lâm kỳ cảnh. Lạc Diệp Trúc Lâm cây trúc không chỉ có quang mang lập lòe càng là có thể cao tới thông thiên, này Phế Trúc Lâm cây trúc đã không tráng kiện cũng không đặc sắc, thậm chí còn khô vàng một mảnh, như là cực độ thiếu khuyết dinh dưỡng, muốn làm khô chí tử. Mà trên thực tế, nơi này xác thực chính là một mảnh bị vứt bỏ thổ địa, cùng xa xa kia xinh đẹp Trúc Lâm so sánh với, nơi này quả thực vô cùng thê thảm, dường như phế tích. Không chỉ có không có cảnh đẹp ý vui tự nhiên phong quang, ngay cả kiến trúc cũng là lâu năm thiếu tu sửa rách mướp. Cùng nhau đi tới, Sở Phong càng là liền một bóng người cũng không có nhìn thấy, dường như mảnh này hoang vắng thổ địa chỉ có Sở Phong cùng Lý Hưởng hai người mà thôi. Lý Hưởng sư huynh, này Phế Trúc Lâm, chẳng lẽ chỉ có hai chúng ta chứ? Sở Phong tò mò hỏi, dĩ nhiên không phải, ta Phế Trúc Lâm tuy rằng ít người, nhưng cũng là có hơn 10 vị sư. Huynh sư đệ, Lý Hưởng cười trả lời, hơn 10 vị, Sở Phong đã ý thức được cái gì? Là hơn 10 vị, chờ một chút ngươi sẽ biết, Lý Hưởng gật đầu cười. Sau đó, Sở Phong cũng không hỏi thêm nữa cái gì, thẳng đến tới đến một tòa cổ lão cung điện sau, Lý Hưởng phát ra một cái tín hiệu sau, này Phế Trúc Lâm sư huynh sư đệ, liền nhao nhao xuất hiện ở Sở Phong trước mặt. Ngoại trừ Lý Hưởng bên ngoài, tổng cộng có 59 người, tuổi tác của bọn họ theo mười mấy tuổi hài đồng, đến trên trăm tuổi lão nhân không giống nhau. Bọn họ có người què, có câm điếc, còn có người mù, chính là không có một người bình thường, nói chung không phải cụt tay, chính là đoạn chân, toàn bộ đều là người tàn tật. Tới tu vi của bọn họ cũng là vô cùng thê thảm, bọn họ phần lớn đều ở đây võ quân cảnh yếu nhất, thậm chí còn tại huyền vũ cảnh, tu vi như thế tại Đông Phương Hải vực không coi vào đâu, nếu là ở Cửu Châu Đại Lục thậm chí còn tính được là cao thủ. Thế nhưng tại Vũ Chi Thánh Thổ, tại Lạc Diệp Trúc Lâm như vậy một cái trong thế lực lớn, đơn giản là không dám tưởng tượng. Bởi vì, điều này thật sự là quá yếu một chút, căn bản không có nơi sống yên ổn đáng nói. Đồng thời, nghe Lý Hưởng từng nói, những người này chính là Phế Trúc Lâm mọi người, toàn bộ đều là đệ tử, không có trưởng lão, duy nhất trưởng lão chính là Phế Trúc Lâm người chủ sự, đó chính là Hồng Cương. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong rốt cuộc biết vì sao Phế Trúc Lâm, liền những phế vật kia đều coi thường, bởi vì nơi này, đích xác rất không chịu nổi. Không biết Hồng Cương trưởng lão, hiện tại người ở chỗ nào? Sở Phong mở miệng hỏi, hắn mặc kệ. Này Phế Trúc Lâm rốt cuộc là như thế nào trọng thương, Hồng Cường mới là hắn gia nhập Phế Trúc Lâm mục đích chỗ, hắn đi tới nơi này, chính là vì thấy Hồng Cường một mặt. Hồng Cường đại nhân, nhiều năm bế quan, ta tới nơi này 3 năm, chỉ gặp qua lão nhân gia ông ta một mặt mà thôi. Lý Hưởng nói, nhiều năm bế quan, vậy không biết đạo hắn ở nơi nào bế quan? Sở Phong hỏi, cái này, chúng ta cũng không biết. Lý Hưởng lắc đầu, giờ khắc này, Sở Phong nhìn về phía những đệ tử khác mà những người đó cũng đều là nhao nhao lắc đầu tỏ vẻ không biết Hồng Mạnh ở chỗ nào bế quan. Lần này, Sở Phong buồn bực thật ra chạy tới, lại phí hết tâm tư hỗn tiến này Phế Trúc Lâm, không phải chính là muốn gặp Hồng Cường một mặt. Nhưng bây giờ lại là ó, này Hồng Cường lại nhiều năm bế quan, đồng thời không người biết hắn ở. Đầu bế quan, này muốn Sở Phong đi đâu thấy hắn? Hồng Cường tiền bối, Hồng Cường tiền bối, Hồng Cường tiền bối, không biết làm sao lúc Sở Phong không thể làm gì khác hơn là ngăn giọng quát to lên. Thanh âm của hắn, vô cùng vang dội, còn hơn lôi minh, chấn cây trúc lay động, đại địa rung động. Sợ đến ở đây một chút Phế Trúc Lâm đệ tử, đều là lập tức ngăn chặn cái lỗ tai, đồng thời liên tiếp lui về phía sau, nhìn Sở Phong trong ánh mắt tràn đầy e ngại cùng kính phục. Bất quá đáng tiếc Sở Phong hô đã lâu, sợ ngây người các vị đệ tử, sợ quá chạy mất phi điều tẩu thú, nhưng lại không có Hồng Cường đáp lại. Sở Phong sư đệ, lẽ nào ngươi tới này, là vì tìm Hồng Cường chủ sự? Bỗng nhiên, Lý Hưởng hỏi, ân, Sở Phong cũng không phủ nhận gật đầu, không biết Sở Phong sư đệ cùng Hồng Cường chủ sự là quan hệ như thế nào? Lý Hưởng tò mò hỏi, có qua gặp mặt một lần. Sở Phong nói, như vậy a, tuy rằng không biết Sở Phong sư đệ có chuyện gì tìm Hồng Cường chủ sự, nhưng ngươi như không có việc gấp, không ngại chờ đợi ở đây một đoạn thời kỳ, Hồng Cường trưởng lão là nơi này chủ sự cuối cùng hiện thân, bởi vì ta nghe nói, Hồng Cường chủ sự tuy rằng nhiều năm bế quan, đồng thời mỗi người biết, hắn đến cùng ở đâu bế quan, nhưng hắn cự tuyệt không rời đi Phế Trúc Lâm. Lý Hưởng nói như vậy, Hồng Cường tiền bối còn đang này Phế Trúc Lâm. Sở Phong hỏi, theo lý mà nói, hắn cần phải tải. Lý Hưởng trả lời, đa tạ Lý Hưởng sư huynh chỉ điểm, nghe được này lời nói, đã tuyệt vọng Sở Phong, trong lòng lại tỏa sáng lên một tia hy vọng. Hắn quyết định mình ở này Phế Trúc Lâm, hảo tìm tới một phen, hắn có thiên nhãn tại, giả như Hồng Cường thực sự tại Phế Trúc Lâm, như vậy hắn nhất định có thể tìm đến. Có thể giả như, liền hắn thiên nhãn cũng không tìm tới, vậy liền nói rõ Hồng Cường hơn phân nửa không tại Phế Trúc Lâm, này nói rõ hắn không có duyên với Hồng Cường, cứ việc dù không cam lòng đến đâu, nhưng cũng chỉ có thể đến đây thôi. Như vậy thứ nhất, Sở Phong sẽ không lưu ở chỗ này lãng phí thời gian, sẽ trực tiếp ly khai, suy cho cùng hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn đi làm. Thế là, Sở Phong bắt đầu, du tẩu Phế Trúc Lâm bên trong, lấy thiên nhãn chăm chú quan xá tê cẩn thận tìm tòi bất kỳ một cái nào xó xỉnh. Này Phế Trúc cũng rừng rất lớn, cho dù là Sở Phong, muốn đi khắp này Phế Trúc Lâm ngõ ngách cũng muốn hao phí thời gian không ngắn. Thời khắc này, sắc trời đã tối, Sở Phong tại Phế Trúc Lâm. Bên trong, đầy đủ tìm tòi vài canh giờ, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn giống như đi thật cái gùi, chú định không thể được bồi thường mong muốn, không thấy được Hồng Cường. Ai, xem ra thật là phí công một chuyến, thiên ý khó trái a. Thời khắc này, Sở Phong đứng tại bầu trời đêm phía trên, nhìn phía dưới Phế Trúc Lâm, trên mặt tràn đầy không biết làm sao cùng thất vọng, không cam lòng thở dài. Đó là, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong con ngươi co lại, sáng mắt lên, liền bắt đầu cẩn thận quan sát phía dưới. Trời ạ, này sẽ không phải là thật sao? Này nhìn kỹ không sao cả, Sở Phong lại sớm đã thần tình đại biến, bản thất vọng trong mắt hiện đầy giật mình cùng cuồng hỉ, ở đó phiền muộn trên mặt càng nở rộ nổi lên nụ cười sáng lạn. Cách chương.